Phần 7.9. Yến Mạn Gia mang theo Tiêu Tử Mặc nghe thấy động tĩnh từ trong phòng vẽ tranh đi ra ngoài, trước Mạnh Đình một bước đi tới bên cạnh ghế salon. Bà vội vàng ngoắc tay với Mạnh Đình. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mạnh Đình gật đầu một cái, tiếp tục ôm Mao Cầu đi tới. Lại đi hai bước, cậu mới chú ý tới Tiêu Tử Mặc bên người Yến Mạn Gia. Cậu lễ phép gật đầu với y một cái, sau đó liền tiếp tục đi tới ngồi xuống. Mao Cầu ngoan, mày không thể ăn, lát nữa cho mày thêm cá nhỏ ăn. Muốn ngăn cản sự quấy rối của Mao Cầu, còn muốn ăn bánh ngọt thượng hạng, đây đối với Mạnh Đình mà nói, ít nhiều có chút luống cuống tay chân, nhưng cậu vẫn như cũ thích thú, cũng không vì trong phòng khách nhiều ra một người mà có không thích. Bánh ngọt cậu ăn non nửa, mới phát hiện đường tầm mắt kia quá chuyên chú, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Tử Mặc một chút, lại tiếp tục nhìn chằm chằm bánh ngọt trong đĩa. Anh cũng muốn ăn sao? Mạnh Đình hỏi, nhưng cũng không có ý tứ muốn để ra. Nhưng tôi đã ăn rồi, không thể cho anh ăn. Không, không phải. Tiêu Tử Mặc phát hiện cổ họng nghẹn tới có chút lợi hại, hình như mắt còn chua xót. Bằng nhãn lực của y, đặc thù trên người Mạnh Đình như thế nào nhìn không ra, nhưng nặc nặc nhà y lúc sinh ra là tuyệt đối khỏe mạnh. Huyết thiếu trên người Mạnh Đình kia hẳn là trong biến cố kia lưu lại. Mạnh Đình ít nhiều cảm thấy ánh mắt Tiêu Tử Mặc có chút kỳ quái, nhưng y là khách của Yến Mạn Gia, cậu cũng không thể nói thẳng không để cho Tiêu Tử Mặc nhìn cậu và bánh ngọt của cậu. Ánh mắt cậu quét tới bốn phía, nhìn thấy Yến Tuy cùng Chân Hàm từ bên ngoài đi tới, ánh mắt cậu trong nháy mắt liền phát sáng, loại phát sáng này rực rỡ chói lòa. Cậu buông Mao Cầu siêu vẹo nằm ngoài trên ghế sơ lan ra, ngoắc tay với Yến Tuy, em ở đây. Yến Tuy không có đáp lại, nhưng cước bộ trực tiếp liền đi về phía này. Chân Hàm chậm hai bước, nhưng cũng là đi tới. Yến Tuy ngồi xuống, Mạnh Đình liền xê dịch mình tới trong lồng ngực anh. Em đang ăn bánh ngọt em họ mang tới, rất ngọt rất ngon, anh muốn ăn không? Yến Mạn Gia quăng đầu đi, mơ hồ là có vài phần muốn cười. Mạnh Đình đại khái 1-2 phút trước vừa mới nói với Tiêu Tử Mặc bánh ngọt cậu ăn rồi, không thể cho y ăn, nhưng hiện tại lại chủ động hỏi Yến Tuy có ăn hay không. Đối với Mạnh Đình mà nói, đãi ngộ của Yến Tuy thủy chung khác biệt với những người khác, không, hẳn là khác biệt với bất kỳ người nào, là có 1-2. Mạnh Đình hỏi, liền khoét lên một thìa, tiến tới bên môi Yến Tuy, mắt cậu hơi hơi híp, hoàn toàn nguyện ý, không phải loại cảnh giác lúc đối với Tiêu Tử Mặc. Yến Tuy há miệng nếm thử một miếng, lại nhận lấy cái thìa trong tay Mạnh Đình, rất là đương nhiên đút Mạnh Đình ăn bánh ngọt. Yến Mạn Gia và Chân Hàm thậm chí còn đám người giúp việc trong nhà, cũng đã quen hình thức qua lại như vậy của Yến Tuy và Mạnh Đình rồi, đều là một bộ thần sắc không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Ngược lại Tiêu Tử Mặc nhìn tới có chút há hốc mồm, đại khái, em út, nhà y là bị Yến Tuy ăn chắc rồi đi. Được cưng chiều như vậy, tâm đâu còn có thể không hướng Yến Tuy đây. Khụ khụ, Chân Hàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, coi như là nhắc nhở Tiêu Tử Mặc một chút, nhìn chằm chằm Mạnh Đình là ý tứ gì, y ho khan lại còn liếc nhìn Yến Mạn Gia. Yến Mạn Gia cảm giác mình có chút oan, nhưng suy nghĩ một chút lại không cảm thấy. Ban đầu thật đúng là bà trêu chọc Tiêu Tử Mặc. Cậu ấy là Amos, là một họa sĩ lớn trẻ tuổi. Yến Mạn Gia mở miệng, coi là giúp Tiêu Tử Mặc giới thiệu một chút với Mạnh Đình. Bất quá bà còn không biết bối cảnh gia thế Tiêu Tử Mặc, cũng chỉ biết chữ ký trên tác phẩm của ai bà. Mặc dù cùng Tiêu Tư lui tới nhiều năm như vậy, nhưng là giới hạn bản thân Tiêu Tư, cửa nhà Tiêu gia bà đều chưa tiến vào qua. Bà duy chỉ có gặp qua người nhà có liên quan tới Tiêu Tư, vẫn là người gì nhiều năm trước ở nước đi đã qua đời, đừng nói Tiêu Tử Mặc và Tiêu Tử Ngang. Ngay cả cha mẹ bọn họ, Yến Mạn Gia đều chưa hẳn có thể nhìn lần đầu mà nhận ra. Mạnh Đình nghe vậy ngược lại quay đầu lại nhìn Tiêu Tử Mặc mấy lần, thấy y vẫn còn nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ nhíu chân mày, anh muốn mua bức tranh kia của cô sao? Mạnh Đình cho rằng Tiêu Tử Mặc là muốn thông qua cậu, để Yến Mạn Gia nhà ra, mới nhìn cậu như vậy. Người trong bức tranh kia là tôi, đó là quà cô tặng cho tôi rất thích, không muốn nhượng cho anh. Ngoại trừ cái đó ra cũng có bởi vì người trên đó là cậu, cậu không muốn treo tới trong nhà người không quen. Mạnh Đình suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, anh nhìn tôi, cũng vô dụng. Cậu cũng không phải là người dễ mềm lòng như vậy. Hơn nữa Mạnh Đình cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình có bao nhiêu thiện lương bao tốt đẹp. Theo lời Yến Thư Á mà nói, cậu chính là người không có lòng đồng tình không thiện lương, cậu đều cảm thấy quá chuẩn. Không, không phải, tôi không mua tranh. Em út, nhà y ngay thẳng tới làm cho người ta sượng mặt, nhưng đồng thời đáng yêu tới mức muốn tới vò tóc nó một chút. Nhưng rõ ràng, Mạnh Đình nói không nhượng bức tranh cho y cũng sẽ không để cho y vò. Mạnh Đình nghe vậy gật đầu một cái, cậu liền thu lại ánh mắt nhìn về phía Yến Tuy, lại nhìn thoáng qua cái thìa, còn dư lại một chút, em muốn ăn. Yến Tuy tiếp tục đặt cái muỗng vào bên môi Mạnh Đình cho cậu liếm sạch sẽ, lại đem khăn giấy qua lau miệng cho cậu, tay anh mới rảnh rỗi ôm lấy người. Anh thói quen hỏi một câu, vết thương còn đau không? Không đau nữa, Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy thấp giọng trả lời. Tiêu Tử Mặc bên kia mới cùng Chân Hàm bắt chuyện tán gẫu hai câu, lại tiếp tục trầm mặc xuống, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe. Sau đó Yến Mạn Gia lại bị Chân Hàm không rõ chân tướng quét mắt vài cái. Em đã tốt rồi, thật đấy. Mạnh Đình đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn Yến Tuy một chút, sau đó nghiêng đầu cọ cọ anh, thanh âm càng thấp càng mềm hơn chút. Em không có gạt anh, em đáp ứng không tiếp tục nói dối anh nữa. Yến Tuy rũ mắt chống lại tầm mắt Mạnh Đình, khuôn mặt nhịn không được buông nhu hòa, tay anh lại rời lên nhu nhu tóc Mạnh Đình. Em theo anh về thư phòng, anh có việc nói với em. Vâng, Mạnh Đình gật đầu một cái, hai tay trực tiếp ôm lấy cổ Yến Tuy, lại mới nhớ tới trong nhà nhiều hơn người ngoài, lúc cậu trần chờ có nên buông ra hay không, Yến Tuy đã ôm cậu lên rồi. Bọn họ tình cảm tốt. Thời gian này bị thương đều là Yến Tuy ôm nó lên xuống lầu, vừa nãy đại khái là thói quen. Yến Mạn Gia giải thích một câu, nhưng bà nói cũng coi như là thật, chính là lúc Mạnh Đình không bị thương, bọn họ cũng thường xuyên ôm tới ôm lui. Cực kỳ dinh dính ngọt ngào. Tiêu Tử Mặc gật đầu một cái, y đứng dậy cáo từ, không có ở Yến Trạch đợi thêm. Yến Tuy có thể cho phép y ở lại lâu như vậy, còn để cho y và Mạnh Đình nói chuyện, đã coi là hiếm thấy rồi, y lại tiếp tục ở lại, thật sự hẳn khiến người chán ghét. Mạnh Đình tựa vào trong ngực Yến Tuy, sắp tới trên lầu rồi, cậu mới mở miệng thấp giọng nói với Yến Tuy, người kia thật kỳ quái, cứ nhìn bánh ngọt của em. Mạnh Đình không cảm giác mình có cái gì tốt để cho người ta nhìn, duy chỉ có bánh chocolate đã bị cậu ăn rồi đi. Logic này ở chỗ Mạnh Đình hoàn toàn là thông, cậu suy nghĩ sự kỳ quái của người kia. Lại ngước mắt nhìn Yến Tuy một cái. Bánh ngọt của em họ rất hiếm, ở ngoài cũng mua không được. Không phải bánh ngọt, là em. Yến Tuy trả lời, anh nói có chuyện muốn nói với Mạnh Đình, cũng không phải là tìm cớ. Mạnh Đình sớm muộn sẽ biết thân thế của mình, nhưng Yến Tuy không muốn cậu cuối cùng là từ chỗ người khác biết được. Mạnh Đình phải biết, cũng nên là do anh mà cậu tín nhiệm tới nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cậu ta nhìn chính là em. Yến Tuy đặt Mạnh Đình ngồi trên ghế sơ lan, lại tiếp tục cường điệu một lần. Chính là hiếm thấy cũng không phải bánh ngọt, mà là bản thân Mạnh Đình. Yến Tuy bán ngồi trước người Mạnh Đình. Chống lại ánh mắt hơi mê mang của cậu, ngữ khí của anh không khỏi lại ôn nhu thả chậm một chút. Từ tư liệu anh tra được lần trước, cậu ta hẳn là anh hai của em. Không chỉ là tương tự trên tướng mạo, còn có thời gian Mạnh Đình bị đưa đến cô nhi viện, phương thức, cùng với tình huống của y lúc đó, đều rất phù hợp. Thậm chí anh từng nghĩ không ra khác thường của Lý Nhất Phỉ, lúc này đại khái cũng có thể đoán ra một hai phần. Bà ta không hẳn có tham dự vào sự kiện bắt cóc năm đó, nhưng bà ta tuyệt đối là biết thân thế Mạnh Đình. Bằng không hai đời, bà ta cũng sẽ không cần dùng thủ đoạn khống chế Mạnh Đình cực đoan như vậy. Cơ hồ là giam cầm mà hạn chế tất cả giao tiếp của cậu. Mạnh Đình nghe vậy mắt khẽ trợn tròn, Yến Tuy cũng không nói nữa, chờ Mạnh Đình trước tiên tiêu hóa một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng cũng không biết Mạnh Đình nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cậu rơi xuống trên vai Yến Tuy lại tiếp tục ôm chặt lấy, cậu nhào lên phía trước, ôm lấy Yến Tuy, ngữ khí khá lo lắng. Anh hôm nay nói sẽ không để em rời đi, là bởi vì anh ta tới sao? Anh ta muốn mang em đi. Mạnh Đình cảm thấy cậu mơ hồ nắm được mấu chốt Yến Tuy ở trong phòng thí nghiệm mất kiểm soát, đồng thời cũng có sự khủng hoảng của anh. Chuyện cậu sợ nhất bây giờ đã không phải là đói và ác mộng, mà là Yến Tuy không cần cậu, hoặc là cậu sẽ rời khỏi Yến Tuy. Em không đi, Yến Tuy, em không muốn đi. Mạnh Đình chặt chẽ tựa vào bên gáy Yến Tuy. Cậu căn bản không cách nào tưởng tượng phát sinh chuyện như vậy. Em không cần người khác, em chỉ muốn anh, chỉ cần anh. Nếu như cái gọi là người nhà xuất hiện muốn đem cậu và Yến Tuy tách ra, như vậy cậu tình nguyện không cần. Yến Tuy không nghĩ tới nguyên nhân khiến Mạnh Đình trong nháy mắt sợ hãi, còn là bởi vì thất thố lúc trước của anh. Anh ôm lấy Mạnh Đình hơi đứng dậy rồi ngồi vào bên người cậu, giơ tay ở sống lưng Mạnh Đình thuận. Lúc trước chỉ là lo lắng của anh đã nói sẽ không để em rời đi, em cũng phải tin tưởng anh. Mạnh Đình nghe vậy chỉ hơi ổn định chút, cậu ghé sát vào Yến Tuy, không chỉ có hai tay ôm Yến Tuy, hai chân cũng vắt lên, giống như vậy Yến Tuy cũng chạy không được vậy. Bọn họ rất đáng sợ sao? Mạnh Đình trên chuyện liên quan tới Yến Tuy vẫn đều rất nhạy cảm, có thể làm cho Yến Tuy lo lắng cậu sẽ bị mang đi. Chẳng phải nói người bên kia kỳ thực đáng sợ tới mức Yến Tuy đều có thể ứng phó không được. Cũng không tính là vậy. Yến Tuy bất đắc dĩ tiếp tục xoa gáy và lưng Mạnh Đình, hơi hơi suy nghĩ mới tiếp tục nói với cậu. Người em vừa gặp nguyên danh là Tiêu Tử Mặc, là con thứ của đích tôn Tiêu Gia Thành Bắc. Cha mẹ em là gia chủ và gia chủ phu nhân đương nhiệm của Tiêu Gia. Em coi như là con út của bọn họ, ở trong tộc vai vế của ngươi vẫn nhỏ hơn một chút. Hàng 17. Hàng như vậy coi như là con cái của chi chính và trong chi thứ cùng thế hệ của Tiêu Gia. Mạnh Đình còn không phải nhỏ nhất, có thể thấy được chi này của Tiêu thị ở nước Hạ phức tạp. Bất quá giữa các đại gia tộc quyền thế đứng đầu sẽ có qua lại, nhưng trừ phi giống như Yến thị và Trung thị cùng ở Hải Thành, bằng không phạm vi không cùng thành phố không cùng lệ thuộc, người lui tới giao tiếp ít có thể trùng lập. Giống như Tiêu Gia ở Hải Thành cũng chỉ có một chi của Tiêu Mục ngồi cùng bàn với Mạnh Đình kia, vẫn chỉ là phú thương tầm thường, còn rất xa không đủ tiến vào giới thượng lưu Hải Thành. Tiêu Mục và người nhà hắn nếu không phải vì Tiêu Tư tới Hải Thành chủ động tìm tới, bọn họ cũng không thể biết tình huống trong bổn gia, lại càng không cần phải nói giống như Tiêu Tử Mặc sẽ bởi vì nhìn thấy hình Mạnh Đình mà liên tưởng đến chủ mẫu Tiêu Gia. Em còn có một anh cả ruột tên Tiêu Tử Ngang, hắn lớn hơn em 10 tuổi, bằng tuổi với anh, hắn cũng đến Hải Thành, lúc trước cũng tới, bất quá em ngủ, hắn có việc liền đi trước. Yến Tuy đối với chuyện huynh đệ Tiêu Thị tới Hải Thành, cũng không giấu giếm, Tiêu Tử Ngang hôm nay không thể nói chuyện với Mạnh Đình. Hai ngày nữa hắn cũng sẽ tới, có lẽ còn có thể cùng với gia chủ Tiêu Gia. Đối với Tiêu Gia Mạnh Đình từng chỉ nghe Mạnh Kỳ đề cập tới một lần, ấn tượng căn bản mơ hồ, cậu hiện tại có thể nghĩ tới cũng chỉ có bản mặt đáng ghét của Tiêu Tư Tiêu Gia. Mạnh Đình đối với mình là con cháu của Tiêu Gia, nửa điểm cũng không cảm thấy cao hứng. Vậy em vì sao phải ở trong cô nhi viện chứ? Viện trưởng Ma Mơ nói bọn em đều là trẻ con không ai cần. Trong cô nhi viện phần lớn đều là trẻ con bị vứt bỏ, nhận thức này đối với Mạnh Đình là chắc chắn thâm căn cố đế. Mạnh Đình tựa vào trong ngực Yến Tuy, tiếp tục hỏi ra nghi ngờ của mình, là bởi vì em quá ngu ngốc, bọn họ không cần em nữa sao? Lúc Mạnh Đình hỏi phần nghi vấn trong giọng nói cũng không nhiều, nhiều hơn chính là khẳng định. Cũng là, ngoại trừ Yến Tuy, cậu căn bản chưa có gặp được ai có thể cho rằng cậu tốt cả. Đối với người khác mà nói, tuổi thơ của cậu chỉ là một đoạn một câu liền có thể mang qua ghi lại, nhưng đối với Mạnh Đình mà nói, đó là năm tháng thực sự âm u lại tràn đầy không có giúp đỡ. Khi đó cậu hiểu biết cũng không nhiều, cũng không biết cái gì gọi là không cần, cũng không biết cái gì gọi là vô dụng. Nhưng những lời này cậu nhớ, hơn nữa năm tháng sau này nếm được sự gian nan khi có chúng. Yến Tuy nghe lời này thoáng ngừng lại, cũng vì Mạnh Đình cảm thấy khổ sở. Gia tộc hào môn vốn tránh không được một ít tranh đấu, không thể nghi ngờ Mạnh Đình trở thành vật hy sinh vô tội nhất trong trận đấu kia. Hẳn không phải vậy, Yến Tuy nghiêng đầu ở trên tóc Mạnh Đình hôn hôn, anh cảm giác khẽ vuốt của anh không đủ trấn an Mạnh Đình. 17 năm trước, cuối tháng 3, một nhà đích tôn Tiêu thị tới một thị trấn nhỏ thành Bắc du ngoạn, Tiêu Huy Dân mang theo con trai lớn và con thứ ra ngoài mua đồ, trong nhà lưu lại phu nhân đang nghỉ ngơi và con út. Bởi vì bảo mẫu thông đồng bọn cướp, để bọn cướp đi vào, bảo Tiêu bị giết, phu nhân và con út cùng bị bắt cóc. Yến Tuy không có tiếp tục nhấn mạnh con út kia là Mạnh Đình, anh nói như vậy, giống như đang kể một câu chuyện đã từ rất lâu lại nguy hiểm, không có quá nhiều cảm xúc nhập vào, Nhưng mặc dù như vậy, lực chú ý của Mạnh Đình cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới trong lời anh nói. Nhưng Yến Tuy trong thời gian ngắn như vậy có thể tra được cũng tương đối có hạn. Quá trình cứu người như thế nào, anh không biết. Anh chỉ biết kết quả cuối cùng. Cuối cùng chỉ có phu nhân được cứu về. Con út của bọn họ nghe nói bị giết con tin rồi. Để lại cho Tiêu Thị chỉ có một bộ quần áo dính máu của trẻ con. Nghe nói sau khi giết chết bị ném tới biển. Một đứa trẻ lớn 3 tháng, đừng nói ở biển có loại cá nguy hiểm gì, chỉ để trong gió biển thổi một chút, đều có thể thổi chết yểu rồi. Bọn cướp tham dự vụ bắt cóc năm đó, chủ mưu bị phán tử hình, chỉ có Cực Cá Biệt bị phán không thời hạn, nhưng bọn họ có thể biết chỉ sợ cũng không nhiều. Năm đó thành Bắc chấn động, ngay cả Yến Tuy ở Hải Thành cũng có nghe nói, trong trận biến cố này người bị thanh toán quá nhiều, dấu vết vốn nên lưu lại, cũng đều bị xóa sạch, kể từ đó, ngược lại khó điều tra. Vài ý nghĩ nào đó trong đầu Mạnh Đình vẫn là thật sự thâm căn cố đế, mặc dù đối với Yến Tuy có thay đổi, nhưng đổi lại một số người khác, cậu vẫn như cũ không đổi. Bất quá trong ngữ khí cậu cũng không có bao tiếc nuối và khổ sở, nếu nói người nhà, trước khi gặp được Yến Tuy, đối với Mạnh Đình chỉ có hai chữ ác mộng. Bọn họ không cần cậu, Yến Tuy cần cậu, như vậy rất tốt. Mạnh Đình thật lòng cảm thấy như vậy. Anh không biết, có lẽ lần sau bọn họ tới, em vẫn muốn biết, có thể lại hỏi bọn họ. Nói chuyện với Mạnh Đình, Mạnh Đình kế tiếp đối mặt với người Tiêu gia sẽ có phản ứng gì? Yến Tuy còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngược lại chính anh được sự lưu luyến của Mạnh Đình trấn an. Nhưng đồng thời anh cũng kiên định quyết tâm, Mạnh Đình hẳn là đối với quá khứ của mình có một nhận thức rõ ràng. Không bởi vì nhiều gia tài phú, địa vị hoặc là bảo vệ gì, chỉ đơn giản bởi vì có thể đem mấy ý nghĩ thâm căn cố đế trong đầu cậu kia nhổ sạch, cũng là đáng giá. Mạnh Đình đối với quá khứ gánh vác quá nhiều, Yến Tuy không muốn cậu tiếp tục gánh vác tiếp nữa. Yến Tuy, anh thật sự xác định bọn họ không mang em đi sao? Mạnh Đình rất muốn tin tưởng Yến Tuy, nhưng cậu vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi. Cậu không cách nào tưởng tượng tình huống cậu và Yến Tuy bị chia rẽ, cũng không cách nào thừa nhận kết quả như vậy. Xác định, Yến Tuy hơi cúi đầu hôn lên mi tâm Mạnh Đình. Anh xác định, em sẽ không rời khỏi anh. Ừ, Mạnh Đình đáp lại một câu, nhưng ngay sau đó tay và chân cậu quấn lấy Yến Tuy lại đều chặt hơn chút. Anh nói như vậy, còn vẫn là một chút lo lắng à? Yến Tuy nghe vậy bất đắc dĩ cười khẽ, anh nghiêng đầu thỉnh thoảng hôn Mạnh Đình một chút, kiên nhẫn chờ cậu tiêu hóa những tin tức này, cho dù là tiêu hóa không được cũng không sao cả, có anh ở đây, anh sẽ không để cho Mạnh Đình chịu thiệt. Lầu dưới, sau khi bác Tiêu tiễn Tiêu Tử Mặc ra ngoài, Yến Mạn ra dưới nụ trừng của Chân Hàm, ấp a ấp úng nói, hóa ra là người nhà của chị dâu nhỏ, con còn tưởng mẹ ở đâu tìm được cỏ non hoa tâm. Yến Mạn Gia trầm mặc một lúc lâu mới lĩnh hội được ý tứ trong lời Chân Hàm. Sắc mặt bà sung huyết tới càng hồng chút. Con nói mẹ là châu già. Châu già gặm cỏ non. Chân Hàm cảm thấy Tiêu Tử Mặc là cỏ non, chẳng phải cảm thấy bà là châu già. Chân Hàm tiếp tục dựa vào lưng ghế sơ lan. Đối với tức giận của Yến Mạn Gia hoàn toàn không để trong lòng. Y một bên nghĩ tới chuyện này, một bên thuận miệng trả lời Yến Mạn Gia một câu. Chẳng lẽ mẹ còn cảm giác mình là cỏ non? Có con trai là y lớn như vậy rồi, Yến Mạn Gia liền thoạt nhìn không già, nhưng mấy tiểu thịt tươi tiểu cỏ non kia đoán chừng cũng ăn không ngon miệng. Yến Mạn Gia bị tức tới nhồi máu cơ tim, và thở phì phò mà đứng dậy, tức giật chừng Chân Hàm một cái, nhưng cũng không dám trước mặt to tiếng cái gì, bằng không nhất định sẽ bị ghét bỏ tới càng thảm, và xoay người trở về phòng đắp mặt nạ. Tiêu Tử Mặc sau khi y rời khỏi Yến Trạch, liền trực tiếp trở về khách sạn y đặt ở Hải Thành. Thời gian y ở Yến gia đợi hơn nửa buổi chiều, hẳn là Tiêu Tử Ngang đem quá khứ Mạnh Đình tra tới rõ ràng hơn chút. Yến Tuy cha phải bỏ khí lực rất lớn, rất nhiều thời gian, nhưng bọn họ tiếp tục tra liền không cần nữa. Mấy thứ Yến Tuy trong buổi công bố công khai kia đã định xong phương hướng cho bọn y rồi, lúc này cũng đã đủ. Tiêu Tử Ngang trước trước sau sau nhìn 3 lần, lại gửi qua cho cha hắn một phần. Tiêu Tử Mặc trở lại, hắn đang nhìn lần thứ 4. Mỗi một lần nhìn, tức giận trong lòng hắn lại càng thịnh 2 phần, sắc mặt đen trầm lại đen trầm, nhìn khá đáng sợ. Hắn đã rất nhiều năm không nổi giận qua như vậy rồi, nhưng cơn giận dữ này cần phải tích lũy, để phát tiết với kẻ nên chịu. Anh, Tiêu Tử Mặc gọi hắn một câu, thấy hắn không trả lời, y liền tự đem máy tính dịch về phía mình. Tiêu Tử Ngang miễn cưỡng thu lại thất thố của mình, còn chưa kịp hỏi thêm Tiêu Tử Mặc câu gì, điện thoại trong túi áo hắn rung. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Tử Mặc, thần sắc cũng không khác hắn lắm, xoay người đi tới bên cửa sổ nhận điện thoại. Được, thay tôi biểu đạt lòng biết ơn với Yến Tuy. Tiêu Tử Ngang nhận được điện thoại của Vương Phong, y nói với hắn, Yến Tuy gửi cho hắn một phần mail mã hóa, không có đề cập tới là nội dung gì bên trong, nhưng về cái gì, rất dễ đoán, có thể làm cho người hai nhà bọn họ không thể không tiếp xúc như vậy cũng chỉ có Mạnh Đình. Không biết là ý nghĩ của Yến Tuy thay đổi cái gì, khiến anh chủ động đem quá khứ của Mạnh Đình nói với bọn họ, có lẽ là vì trợ giúp bọn họ dễ truy xét chân tướng năm đó hơn đi. Yến Tuy gửi mail cho anh, em nhượng một chút, chúng ta cùng nhau xem. Tiêu Tử Mặc hốc mắt ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm một tấm hình lúc Mạnh Đình 7 tuổi. Tay nắm thành quả đấm, thân thể có chút hơi run rẩy khống chế không được, bọn họ ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, dùng tốt nhất. Nhưng cuộc sống Mạnh Đình trải qua, ngay cả bọn họ 1/10, 1% đều không có. Cậu có thể trong biến cố sống sót, đã là đại hạnh trong bất hạnh, nhưng vận mệnh vẫn như cũ không có chiếu cố cậu. Cho dù là cô nhi viện chính quy, đứa nhỏ như Mạnh Đình cũng chưa chắc có thể trải qua thật tốt. Huống chi là loại cô nhi viên hám lợi không tuân theo quy định kia. Tay y chạm chạm về phía màn hình, tựa hồ muốn cứ như vậy phất đi bất an trong mắt tiểu Mạnh Đình 7 tuổi, nhưng vô pháp. Y chính là thay đổi được tấm hình, cũng không thay đổi được quá khứ vô cùng bi thảm của Mạnh Đình. Tiêu Tử Ngang quét Tiêu Tử Mặc một cái, trong lòng nhẹ nhàng than thở. Tiêu Tử Ngang nhìn những thứ này cũng có chút chịu không nổi, nhưng đây còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất Mạnh Đình gặp phải. Yến Tuy gửi mail tới, hẳn là nghĩ rằng bọn họ sẽ có vài chuyện tra không được, hoặc là chú ý không tới, mới có thể làm điều thừa. Tiêu Tử Ngang đẩy Tiêu Tử Mặc bất động, cũng chỉ có thể tự mình một cái ghế, sau đó dịch máy tính tới một chút. Hắn nhanh chóng mở ra, sau đó dựa theo mật mã Vương Phong nói cho mở ra, sau đó download văn kiện, hắn nhanh chóng quét qua một phần giống với của bọn họ kia. Cuối cùng dừng lại ở một tấm hình cũ, đây là một tấm hình từ trong cục cảnh sát trấn Đông Lâm lấy ra được. Một tấm hình có thể xem như hiện trường mưu sát, máu đỏ tươi bôi đầy đất, một nam nhân bụng dưới chảy máu. Còn có một thiếu niên đơn bạc chết lặng cầm dao gọt trái cây trong góc phòng, liên tục vài tấm hình, là ảnh sau khi Ngô Phượng Kiều báo án, cảnh sát chạy tới chụp được. Kế tiếp là một tấm ảnh Mạnh Đình hai tay bị còng lúc bị mang đi, ánh mắt cậu trống rỗng mênh mang tới mức dọa người, tựa hồ cũng mới là vừa hoàn hồn, chậm rãi tràn ra một chút sợ hãi và bất lực. Trong tư liệu của Yến Tuy so với bọn họ tìm được nhiều hơn rất nhiều ảnh, nhưng mỗi một tấm đều làm lòng người lạnh lẽo hoảng sợ tới không biết làm thế nào. Như thế nào đây là? Khóe mắt Tiêu Tử Mặc chăm chú nhìn vào hai tấm hình, đã không cách nào an tâm tiếp tục đi xem mấy chữ chi chít. Con mẹ nó, bọn họ làm sao dám?